Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cái kia một nhảy. Hành động đỉnh cao, ngươi là ai? Mẹ kiếp, dám giả heo ăn hổ. Mau đem chiêu lộ hoa dao ra đây. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, như bị đạp đuôi giống như vậy. Trợn mắt nhìn, bọn họ thực sự không nghĩ tới. Cái kia bệnh tật triền miên bị thương thiếu niên, dĩ nhiên ở trong chớp mắt liền cướp đi chiêu lộ hoa. Ha ha, giao ra đây. Lâm Kiêu trào phúng địa liếc những người này một chút, sau đó cầm lấy đóa hoa kia, không chút do dự mà hướng về trong miệng nhét vào. Cái gì? Trực tiếp ăn? Hắn không sợ bạo thể à? Coi như không bạo thể, như vậy ăn cũng có tạp chất, sẽ ảnh hưởng sau này tiềm lực a. Người này ấy ác như vậy à? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Sau đó, bọn họ liền ngơ ngác phát hiện, một luồng hơi thở mạnh mẽ tự Lâm Kiêu trên người lan tràn ra. Linh mạch tứ trọng hậu kỳ. Có điều dù cho như vậy, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể vết thương nứt ra, máu me đầm đìa. Hiện tại, các ngươi còn có vấn đề sao? Lúc này, Lâm Kiêu ánh mắt như sói hoang giống như nhìn quét mọi người. Lạnh lùng mở miệng, tính toán một chút, đi thôi, chớ chọc này người điên. Rất nhiều người cảm thụ lấy Lâm Kiêu khí thế, nhất thời yển kỳ tức cổ. Bọn họ có linh cảm, chính mình khả năng đánh không lại tiểu tử này. Hơn nữa coi như đánh qua, lại có ý nghĩa gì? Dù sao chiêu lộ hoa đã được ăn rơi mất. Đi rồi, ai, suối quẩy, mấy người dồn dập rời đi. Mà Lâm Kiêu thấy thế, thần tình lạnh lùng, nhưng trong lòng thì trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng là miệng cọp gan thỏ. Dù sao bị thương nặng như vậy, coi như tu vi đột phá, nhưng thật sự chiến đấu với nhau vẫn bó tay bó chân. Các vị, sau này còn gặp lại. Lâm Kiêu nhếch miệng lên, sau đó liền muốn rời đi. Muốn đi, đi được rồi chứ. Đang lúc này, một đạo cuồng ngạo thanh âm của vang lên. Hình hoang, Lâm Kiêu hoàn toàn biến sắc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kiên cường thanh niên nhấc theo một thanh trường đao. Chúng tinh cùng nguyệt, tự bên phải đi tới. Lâm Kiêu quyết định thật nhanh, liền muốn đi phía trái chạy. Nhưng mà bên trái, vẫn bị ngăn trở. Chỉ thấy Ngọc Vãn Thu cầm trong tay thanh diệp linh kiếm, mang theo ngọc ra mọi người chậm rãi đi tới. Nàng tay áo bồng bềnh, khí chất lạnh lẽo. Ngọc Vãn Thu, Lâm Kiêu sắc mặt lần thứ hai đại biến, liền muốn hướng về phía sau chạy đi. Nhưng là đang lúc này, Viêm Mông công tử, chính là hắn phế bỏ tay của chúng ta. Chỉ thấy một đám người khí thế hùng hổ mà đến. Phía trước nhất là một đạo trên người mặc hỏa diễm đồ án trường bào khôi ngô thiếu niên. Thiếu niên này bên cạnh, hai cái bị phế đi một cái tay thiếu niên phẫn hận địa chỉ vào Lâm Kiêu. Viêm Mông, nhìn thấy đạo này bóng người, Lâm Kiêu tâm rơi xuống đến đáy vực. Kẻ thù của hắn, dĩ nhiên đồng thời đến. Nếu như là bình thường còn có một định cơ hội chạy thoát, nhưng hôm nay hắn có thương tích tại người, gặp phải loại cục diện này cũng rất nguy hiểm. Chỗ chết người nhất chính là mấy người này bối cảnh rất lớn. Tuy rằng La Vân Tông Hàn trưởng lão đã nói thí luyện bên trong không thể giết người, nhưng loại này quy tắc đối với mấy người này đến cùng có hay không ràng buộc lực đây? Dù sao thân phận cao người thường thường là có đặc quyền, tự phế tu vi, tha cho ngươi một mạng. Hình hoang nhìn Lâm Kiêu, lạnh lùng nói rằng, dập đầu lại nhận sai đi. Ngọc Vãn Thu nhàn nhạt mở miệng, chút nào không nhìn ra tâm tình, tựa hồ không dính khói bụi trần gian. Ta không giết ngươi, đem ngươi hai tay lưu lại đi. Viêm Mông sắc mặt bình thản, ngữ khí nhưng bá đạo cực kỳ. Lâm Kiêu nhìn bọn họ một chút, nhìn lại một chút phía trước quỷ vụ nhai, lộ ra nồng đậm dẫy dụa vẻ, thậm chí một ít tuyệt vọng ngày hôm nay này hoàn toàn là tử cục. Nhưng mà, hắn có thể tự phế tu vi sao? Nếu như làm như vậy, hắn còn sống lại có ý nghĩa gì? Huống chi còn muốn quỳ xuống chịu nhục, đây là hắn chết cũng không thể tiếp nhận. Lúc này, hồi tưởng lại khoảng thời gian này nghịch thiên vận may, hắn đột nhiên quyết định đánh cược một lần. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết. Điều kiện của các ngươi, ta không thể nào tiếp thu được. Giao, vừa dứt lời, hắn thả người nhảy một cái, hướng về quỷ vụ nhai rơi mà đi. Ngươi, đây là, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người cũng không phản ứng lại. Mặc dù là hình hoang cùng Ngọc Vãn Thu, muốn ngăn cản nhưng cũng không còn kịp. Mắt thấy Lâm Kiêu đã ngã xuống, nhưng mà, có một người, từ lâu chuẩn bị đã lâu. Xèo, trong chớp mắt, một bóng người tự trong đám người lao ra, liều lĩnh địa hướng về quỷ vụ nhai phóng đi. Đùng, Lâm Kiêu một cái tay bị tóm lấy. Sau đó, một con xa lạ bàn tay treo lại trên vách núi treo leo một khối đột xuất nham thạch. Ngươi, Lâm Kiêu đầu tiên là cả kinh, mà khi hắn thấy rõ nắm lấy người của hắn lúc, thân thể mạnh mẽ run lên, sắc mặt cấp tốc biến hóa, cuối cùng tràn ngập phức tạp. Tại sao, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại đây thời khắc sinh tử, liều mình cứu hắn, dĩ nhiên là người này. Mạnh Hàn, ha ha, không nên hiểu lầm. Mạnh Hàn cúi đầu nhìn ánh mắt thay đổi sắc mặt Lâm Kiêu. Lạnh lùng nói, ta cũng không phải vì ngươi, ta chỉ là cảm thấy, nhà ngươi tiểu cô nương kia rất hiểu chuyện, ta không hy vọng ngươi chết sau nàng cơ khổ không chỗ nương tựa. Ta, Lâm Kiêu phức tạp nhìn Mạnh Hàn một chút, vô tận tình ý ở trong lòng phun trào, loại tình cảm này, chân thành mà thâm trầm. Thế giới này rất tàn khốc, mà nàng chỉ có thể dựa vào ngươi, vì lẽ đó, sống tiếp, Mạnh Hàn nói, tay phải đột nhiên dùng sức, đem Lâm Kiêu hướng về phía trên mạnh mẽ ném đi. Giao, Lâm Kiêu bóng người hướng về phía trên vọt tới, mà Mạnh Hàn tay trái nắm lấy cục đá, ở tác dụng ngược lại lực dưới trực tiếp đổ nát, bóng người của hắn không thể tránh khỏi địa hướng về phía dưới khói đen rơi mà đi. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu con mắt đỏ đậm, nổ đom đóm mắt, thời khắc này, tim của hắn như ngàn đao bầm thây, cũng không có thể làm sao. Thân thể của hắn đang tăng lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hàn hướng về phía dưới lăn lộn khói đen rơi mà đi. Hắn mất đi trong đời cái thứ nhất kẻ địch, cũng mất đi cái thứ nhất huệ đệ. Nếu như thuận tiện, hỗ trợ chăm sóc một chút cha ta. Mạnh Hàn tứ chi mở ra, thân thể tự nhiên trụy xuống. Trên mặt hắn không có bất kỳ kinh hoàng, trái lại mang theo ôn hòa mỉm cười. Ở Lâm Kiêu trong mắt, này tựa hồ là Mạnh Hàn lần thứ nhất cười. Nụ cười này là như vậy hào hiệp, lại như vậy bi thương. Đùng, Lâm Kiêu rơi vào trên vách đá treo leo. Mà vách núi bên dưới, chỉ thấy khói đen lăn lộn, Mạnh Hàn bóng người từ lâu biến mất. Chuyện này, người kia là ai? Dĩ nhiên liều mạng cứu giúp. Đây rốt cuộc là thế nào đích tình cảm giác a? Sinh tử chi giao, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Người chung quanh rung động, liền ngay cả Viêm Mông cùng Ngọc Vãn Thu, cũng đều lộ ra vẻ động dung. Dĩ nhiên thật sự có người sẽ vì người khác phấn đấu quên mình. Ha ha, dĩ nhiên lên đây, đã như vậy, vậy thì không muốn phụ lòng bằng hữu ngươi một phen tâm ý. Chết vinh còn hơn sống nhục, ngươi tự phế tu vi đi, ta tha cho ngươi một mạng. Lúc này, hình hoang cười lạnh nói, Lâm Kiêu thân thể run lên, hắn chậm rãi quay đầu, cặp mắt kia đã biến thành màu đỏ thắm, phảng phất mất đi lý trí thú hoang, mà hắn bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên tuôn ra nồng đậm kim quang, ngũ tạng bên trong hình như có giao long rít gào. Ong ong ong, theo kim quang lấp lóe, hắn bên ngoài cơ thể cái kia vài đạo dữ tợn vết đau đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Thậm chí tu vi của hắn khí tức đã ở điên cuồng kéo lên, linh mạch tứ trọng hậu kỳ, linh mạch ngũ trọng trung kỳ, ngũ trọng hậu kỳ, linh mạch lục trọng, cuối cùng, hơi thở của hắn ổn định ở linh mạch lục trọng. Này, hình hoang đồng tử, con người kịch liệt co rút lại, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, hắn cảm giác được một luồng cực hạn nguy hiểm ở bay lên. Ta, muốn ngươi chết, Lâm Kiêu trong mắt sát ý ngập trời, đạp chân xuống, như một con phát rồ sư tử tức giận xông tới. Vách núi bên dưới, khói đen tràn ngập, một bóng người đang sa xuống, chính là Mạnh Hàn. Hắn tựa hồ ở vào một vô hình trong đường nối, chu vi quỷ dị khói đen chuyển toàn, nhưng thủy chung không cách nào tới gần hắn mảy may. Không biết qua bao lâu, khói đen biến mất rồi, như trên không nhảy dù tiếp cận mặt đất sau, tầng mây dần dần tản đi, mà lúc này, Mạnh Hàn rơi tốc độ từ lâu đạt đến một trình độ kinh người. Nếu như vậy rơi xuống đất, tất nhiên sẽ rơi tan xương nát thịt. Có điều, ta đã sớm chuẩn bị. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một to lớn túi vải tử. Sau đó lên phía trên ném đi. Giao, một đạo to lớn ô nắp mở ra. Đường kính đầy đủ hơn 10 mét. Trên không trung ào ào ào vang vọng, như một to lớn bạch nấm. Đúng, dù Mạnh Hàn đã sớm biết sẽ như vậy, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị một đại hào dù. Tuy rằng thợ khéo giống như vậy, nhưng hắn tuyển dụng chính là bền chắc nhất vật liệu, ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể bảo mệnh. Ào ào ào, tăng lên trên khí lưu đem dù thổi đến mức phình, mà Mạnh Hàn trụy xuống tốc độ cũng cấp tốc chậm lại. Sau đó dần dần chia tốc giảm xuống. Khoảng chừng sau 3 phút, hắn rơi xuống đất, hô, hữu kinh vô hiểm. Mạnh Hàn thật dài địa thở ra một hơi, nhìn một chút chu vi xanh ngắt rừng rậm, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Đằng long cảnh truyền thừa, ta đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.